Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt biết vua tin yêu và trọng nể mình nên ông quyết tâm dành hết sức lực và trí tuệ cho việc quân, đảm bảo an ninh biên giới, nhất là phía Bắc. Tuy nhiên vì cống hiến cho nước nhà mà ông phải dứt tình với người vợ mà ông luôn yêu thương. Rồi ông cũng không thể ngờ rằng người vợ của ông đã từ biệt ông ra đi với giọt máu của hai người, khiến mỗi khi ký ức trỗi dậy, tâm can ông lại bị giằng xé. Người vợ của ông đã ẩn tu nơi nào và cậu con trai của ông cũng đã đi theo con đường nào? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Cuối cùng thì tai họa ập đến, đúng như nàng đã tiên cảm. Một bên là tình chồng vợ, một bên là nghĩa vua tôi. Ta đã chọn vua mà bỏ nàng. Đó là điều tàn nhẫn, là góc tăm tối của đời ta, không gì có thể biện minh được. Dù sau này ta có cơ may trở thành đấng bậc gì, thì đó vẫn cứ là điều bất cập của một con người. Ấy thế mà Kim Thiên Hoàng Thái Hậu lại chẳng có chút cảm thông cùng ta, lại còn tỏ ra tiếc nuối. Giá mà Ngô Tuấn không tĩnh thân thì bây giờ con cái cũng đề huề. Ta biết đây là tình cảm chân thực bà dành cho ta khi nhớ lại tuổi thơ của ta với Thánh Tông. Bà chỉ nói nhỏ như nói với chính mình trong ngày sinh ngũ thập ngũ của bà, trong lúc vui chúc tụng. Nhưng sức trẻ như ta sao không nghe được những lời dù là thầm thì. Bà có ngờ đâu rằng lời nói của bà như một mũi dao sắc khứa vào đúng vết thương cũ của ta. Bà không hiểu rằng chính chồng bà Thái Tông và con bà Thánh Tông đã nhẫn tâm khiến ta phải làm điều đó. Và mặc dù cả hai vị vua này đều đã cho ta những đặc ân hiếm có, song đó là những thứ họ hào phóng ban cho ta, cái mà họ không mất. Còn như cái mà họ lấy của ta mới là cái đích thực. Cũng từ ngày đó, hình ảnh Thuần Khanh luôn sống lại trong ta, và bức thư của nàng để lại như một nhắc nhở kín đáo rằng ta là một kẻ háo danh. Lại nữa, sự ra đi của nàng đủ chứng tỏ nàng là một nhân cách cao thượng. Nhớ năm trước ra Vân Đồn, ta gặp một cậu bé mặc đồ tu giống ta như bóc xác. Ta ngờ rằng mẹ con nàng đã lánh ra vùng này và đang ẩn tu trong chốn rừng sâu. Ta đã nhờ Đông Hải Đô Tổng Quản Trần Quang Minh và Châu Mục Châu Vạn Ninh là Phạm Minh Tuyền dò la tin tức. Cuối cùng ta được biết, trong tận rừng sâu có vị đạo sĩ đạo cao đức trọng, có pháp danh là Thiên Tôn Động Chủ, chăn dắt tới cả trăm đệ tử, đang ẩn tu trong khu rừng rậm núi non, Khê Động Điệp Trùng, là vùng cận kề biên địa. Các vị vừa tu tập vừa cảnh giới biên cương và đã có phép của quan Tả Nhai Đạo Lục trong quan lộ Quan Châu, nay không dễ gì có thể thâm nhập vào xào huyệt của họ mà tra xét. Và lại, họ thuần là những tay cao thủ trong giới võ lâm, nếu không thận trọng, dễ xảy ra lưu huyết. Do vậy, những điều ta nhờ dò tìm một trang thiếu niên không rõ hình tích đã trở nên vô vọng. Về phần mình, quả thực Lý Thường Kiệt không có ý định dò tìm để rồi bức bách mẹ con Thuần Khanh phải theo ông, mà ông chỉ muốn biết đích xác dòng máu của mình chưa bị tuyệt diệt, và nếu có thể được, sẽ kín đáo giúp đỡ mẹ con nàng. Thế nhưng tất cả đều đã rơi vào hư ảo. Nhiều lúc, ông tự răn mình phải cố quên đi, phải đè nén ký ức, không cho nó trỗi dậy. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều đó cũng có thể làm được. Như bữa nay là một ví dụ. Ký ức trỗi dậy như một tiếng sét đánh bất thình lình. Không biết nó còn rình rập, còn dày vò ông tới bao giờ nữa. Có nhẽ, ông còn phải mang ký ức khổ đau này cho tới lúc xuống mồ. Và nếu như có kiếp sau, thì kiếp sau ông phải trả nợ mẹ con nàng. Lại nói chàng thiếu niên bất chợt nhận ra có người kín đáo dõi theo mình. Chàng đã dùng một thức vô chiêu, nghĩa là làm ra vẻ vô tình, đi thẳng ra chỗ thưa thoáng để gặt phát sự nghi ngờ của người kia, để ông ta yên tâm rằng cái cậu bé con kia còn khờ lắm, chẳng thể phát lộ ra được người dõi theo mình. Quả nhiên, vào lúc người ấy không ngờ nhất, chàng đã lén lên ngựa vút vào rừng sâu. Về tới động, thiếu niên bèn thưa lại hết sự tình với Thiên Tôn Động Chủ. Động Chủ vứt râu cười hà hà. Ông kéo chàng thiếu niên ngồi xuống phiến đá đối diện với mình. Đoạn ông hỏi, cháu ta có nhớ được gương mặt của những người có ý dò theo cháu không? Chàng thiếu niên lim dim mắt như cố nhớ lại những gì vừa xảy ra ban sáng. Đoạn chàng nói, thưa ông, cháu sao để ý đến những người đi chợ làm gì, nhưng có một đoàn khoảng hơn chục người ăn vận hơi khác thường, nom có vẻ oai vệ, đi tới đâu mọi người tự ý nhường đường. Chắc là quan quân đi thăm thú chợ búa phố phường. Cũng chỉ loáng thoáng thế thôi, cháu cũng không để tâm đến họ. Nhưng rồi một người trong bọn họ hình như trông thấy cháu, nên tách hẳn đám người kia ra mà đi đến gần về phía cháu. Tới lúc đó, cháu vẫn chưa chú ý đến người này. Nhưng cháu đi về phía nào cũng thấy đằng sau gáy có luồng khí nóng âm âm. Cháu nghĩ là có kẻ nhìn trộm, kẻ này chắc cũng phải là một cao thủ trong giới võ lâm. Vì rằng cái nội lực bình thường của họ phát ra đã khác thường rồi. Bởi thế, cháu phải lập mẹo để tránh một cuộc tương ngộ như cháu đã nói với ông rồi đó. Vậy thời cháu có nom rõ gương mặt người này không? Thưa ông, cháu chỉ có một lần thoáng nhìn chính diện ông ta. Đó là lúc mua muối xong, cháu liền xoay đầu lại phía sau gáy, nơi có luồng khí nóng phát ra phía cháu. Nhưng kỳ lạ lắm ông ạ, đây là một thứ khí hòa ái thân thiện, chứ không phải là một thứ xung khí hoặc khắc khí hàm chứa sự thù hận. Gương mặt người này à, để cháu nghĩ lại xem. Người này có gương mặt cương nghị, mũi to, mắt sáng, cằm vuông, trán cao, lông mày rậm, người cao to, đi đứng đàng hoàng. Tuy có nước da là xám xám như màu gà trống thiến. Cháu chắc ông ta cỡ tuổi đệ nhất sư thúc cháu thôi. Ngẫm ngợi một lát, Thiên Tôn Động Chủ vuốt râu cười khà khà, rồi nhìn thẳng vào mắt thiếu niên. Ông hỏi, này, lúc cháu thoáng trông thấy cái người kia, lúc cháu mua muối rồi ngẩng lên ấy, cháu có thấy ông ta có cái gì giống cháu không? Thiếu niên giật mình hỏi lại, sao ông biết? Quả là lúc ấy cháu có cảm giác cái người này hơi quen quen, dường như cháu đã gặp ở đâu đó, nhưng chẳng phải thế đâu. Đúng là lần đầu tiên cháu được thấy nhà ông này. Thiên Tôn Động Chủ thầm reo lên ở trong lòng. Ngô Tuấn, đích thị là Ngô Tuấn đi kinh dinh miền Đông Hải rồi dò tìm mẹ con Thuần Khanh. Ngô Tuấn viên hoạn quan, được nhà vua sủng ái, đã cất lên tới chức thiếu úy, coi toàn bộ cấm binh, tay chân thân tín đệ nhất của nhà vua. Tuấn lại được ban quốc tính, nay cải họ tên thành Lý Thường Kiệt. Y là một tướng giỏi, văn võ kiêm thông. Nghe đâu ngoài việc nắm giữ nội binh, nhà vua lại trao cho cả việc bao quát ngoại binh. Thế là toàn bộ việc quân đã do một tay Lý Thường Kiệt quán xuyến. Nhà vua thật là sáng suốt. Thường Kiệt thực đáng giữ chức đó. Y là người sắt đá kiên cường, chí làm tướng của y đã bộc lộ từ tuổi thiếu niên. Khi mồ côi cả cha lẫn mẹ, được chú dượng là Tạ Đức đưa về nuôi dạy. Khi được hỏi về chí hướng, Ngô Tuấn đã thưa với chú, cháu chỉ muốn học văn để biết ký tên mình là đủ. Còn về đường võ, cháu muốn theo Vệ Thanh, Hoắc Khứ, lo đi xa vạn dặm để lập công, lấy được ấn phong hầu, để làm vẻ vang cho cha mẹ. Đó là sở nguyện. Các tướng giỏi đời Hán giúp Hán Vũ Đế được nhiều việc lớn. Vua mất trao toàn quyền cho ông phò giúp Hán Chiêu Đế. Tương tự như Lý Thường Kiệt sau này phò Lý Nhân Tông. Tuy vậy, Tạ Đức cũng đã tìm thầy giỏi cho Ngô Tuấn học văn, học võ, đến nơi đến chốn. Ngô Tuấn lại được Hoàng Thái Tử, nay là Thánh Tông, dung nạp vào cung Long Đức và cho làm tướng tiên phong Bình Man từ thuở Tuấn mới 16-17 tuổi. Vừa có chân tài, lại sớm được thử thách luyện rèn, nên Tuấn trở thành ngôi sao sáng trong đám tướng lĩnh từ khi còn rất trẻ. Vừa được nhà vua và Hoàng Thái Tử ưu trọng và bền gan nuôi chí để trở thành tướng tài, nên khi nhà vua có dụ Tự Yêm để tuyển vào cấm đình, thời Tuấn cho đây là cơ hội ngàn năm có một. Nên Tuấn tự nguyện dấn thân mặc dù Ngô Tuấn mới thành thân với Thuần Khanh được nửa năm. Như thế, đủ biết Ngô Tuấn yêu công danh sự nghiệp hơn yêu cuộc sống gia đình. Nhưng tại sao Lý Thường Kiệt lại có ý dò tìm vợ con? Ta đổ rằng lương tâm con người đôi khi trỗi dậy đã khiến Thường Kiệt nhận ra sự khiếm khuyết của mình, muốn được bù đắp cho mẹ con Thuần Khanh, chứ thực tình viên tướng này không có ý đồ bất hảo. Sực nhớ đang nói chuyện với Trang thiếu niên, Thiên Tôn động chủ bèn dướn người lên vỗ vai cậu bé và hỏi: "Vậy chớ sau việc cháu vừa kể với ta, cháu có cảm thấy có điều gì bất an không?" "Thưa không ạ, cháu lại còn muốn gặp, muốn biết cái nhà ông ấy là ai nữa, chứ cháu chẳng có lo ngại gì đâu." "Ở ta chắc người ấy là quan cấp của triều đình đi kinh dinh, ghé qua Trang Vân Đồn. Thấy cháu là một thiếu niên dễ thương, nên có cái nhìn thiện cảm thế thôi, chứ chẳng có chuyện gì đâu." Hai ông cháu đang trò chuyện thì có một luồng gió quẩn, tựa như có một đạo sĩ nào đó phát công, khiến những ngọn cây cao trước động cứ xoáy tít như một cơn lốc làm cho cành cây rung chuyển, lá rụng ào ào. Thiên Tôn động chủ liền giơ tay bắt quyết rồi đọc lời chú. Gió liền im bặt, cành lá đứng yên, ánh dương từ giữa trời rọi xuống vàng hoe. Thiên Tôn động chủ dù biết rằng Lý Thường Kiệt không hề có manh tâm ác ý, nhưng Thuần Khanh đã phát nguyện không để lộ hình tích hai mẹ con, nên ông muốn thu xếp cho Thuận Đức rời khỏi vùng này để về ẩn tu tại Tây Thiên Cổ Tự, gần với Tây Thiên Thánh Mẫu, nơi Thuần Khanh tu đạo. Thuận Đức được đệ nhất sư thúc làm Minh Luân đạo sĩ dẫn về Tây Thiên. Trước khi rời đạo quán, Thiên Tôn động chủ có vài lời chỉ giáo. "Này Thuận Đức, bấy lâu con ở với ta, được học hành tu tập. Về mọi đường con đều tỏ ra là người mẫn nhuệ, nhưng đạo học là vô biên, không có chỗ dừng. Tuy nhiên, nhận biết của con về đạo cũng mới chỉ như đứa trẻ mới bi bô tập nói. Chưa có thể nói là con đã hiểu, đã biết. Nhưng nếu con cứ giữ được bổn tâm như con có, thời con đường tiến tu của con chắc có cơ thành tựu. Về đường võ học, con tiến khá nhanh, nhưng vì tuổi còn nhỏ, công phu hàm dưỡng chưa cao, nên nội lực của con chưa mạnh, chưa bền. Nay ta cho con về Tây Thiên Tự, tu học với Thiền Sư Vô Ngại, là bạn chí cốt của ta. Con đừng lo, đang theo lão này, lại theo Phật. Đây là hai ngả cùng đi tới một đích, đó là giác ngộ, là giải thoát, là thiên nhân hợp nhất. Vậy, cho ý con thế nào?" Thuận Đức sụp lạy Thiên Tôn động chủ ba lạy: "Con cảm tạ tấm lòng chỉ bảo của lão sư phụ, con xin tuân lời người dạy. Bấy lâu con ở với lão sư phụ, được lão sư phụ săn sóc dạy bảo, coi con như một đứa cháu nội. Con nhận ở lão sư phụ cùng các sư thúc tình cảm ông cháu cha con, thầy trò. Nay con về Tây Thiên tu học đạo thiền như lời dạy của lão sư phụ, lòng con bồi hồi khôn xiết. Trước khi chia tay, con xin lạy lão sư phụ ba lạy để tỏ lòng con đối với công ơn dưỡng dục của lão sư phụ. Con cũng xin lạy các sư thúc đã có công dìu dắt con mỗi người một lạy. Dù là các đạo sĩ với bản lĩnh cao cường, nhưng trước những lời lẽ ngây thơ chân thực của một tiểu đệ tử, ai cũng thấy ngùi ngùi như phải chia biệt với đứa con ngoan của chính mình. Để che tay bịt mắt những kẻ hiếu kỳ, hai thầy trò cứ ngày nghỉ đêm đi, không cần đường mòn lối thẳng. Hai thầy trò cứ nhìn sao bắc đầu với một tấm la bàn trong tay băng rừng vượt suối, vượt sông, nhằm hướng Tây mà đi tới. Bởi hai thầy trò đều có võ công thâm hậu, nên việc di chuyển chẳng mấy khó khăn và cũng chẳng cần đến thuật khinh công." Chiều ngày thứ ba, khi hai thầy trò ở trong rừng sâu ra khỏi bìa rừng, thấy hiện ra trước mắt một tràng cỏ rộng, đuối tầm mắt, thuần một thứ cỏ tranh cao lút đầu người, xanh một màu xanh mướt mát. Bầu trời cao lồng lộng, xanh thăm thẳm, ánh nắng rót xuống một màu vàng trong, mà sánh như màu mật ong rừng. Rừng che bốn phía, không nhìn thấy mặt trời, nhưng phía trời Tây rực sáng. Chợt Thuận Đức reo lên: "Sư thúc, sư thúc!" Sư thúc nhìn phía trời Tây kia, mới nửa chiều mà sương đã răng mù trời. Sư thúc nhìn những tia nắng rọi trong sương kia. Ôi, có khác gì một tấm thảm ngọc khổng lồ, có khác gì xứ sở của thần tiên? Đạo sĩ Minh Luân nhìn Thuận Đức mỉm cười. Điệt điệt, cái mà con nhìn thấy trắng xóa cả bầu trời kia không phải là sương đâu, chính là mây trắng đó. Quãng trời ấy quanh năm mây trắng phủ, chính ta cũng ngờ là chỗ ở của thiên tiên. Nắng chợt lóa lên, mây trắng giãn dần ra, để lộ ba chòm núi xanh ngắt, cách quãng đá đều nhau, đỉnh ở giữa cao vượt khỏi hai đỉnh kia, nom như ba hòn đảo nổi trong bể mây trắng bồng bềnh. Thúc thúc, Thuận Đức hớn hở gọi vị sư thúc, chàng nói, đẹp quá thúc thúc. Cháu nghĩ thúc thúc nói đúng, đó chính là nơi ngự của các quần tiên. Đạo sĩ Minh Luân nhìn nét thơ ngây trên gương mặt của Thuận Đức. Ông chưa kịp nói điều gì, thì mây trắng lại ùn ùn phủ gần kín cả ba đỉnh núi, khiến bầu trời Tây bỗng chốc trở thành biển mây trắng, mênh mông. Điệt điệt, ba trái núi cháu vừa nhìn rõ đó, thường chìm trong biển mây, thỉnh thoảng mới lộ hình hài như chú cháu ta vừa nhìn thấy, tựa như ba hòn đảo, nên có tên gọi là Tam Đảo, nơi ấy chính là Tây Thiên. Chú cháu mình sẽ tới đó vào đêm nay. Gương mặt Thuận Đức bỗng bừng sáng như một bông hồng vừa bừng nở. Chàng nắm lấy tay đạo sĩ Minh Luân, hỏi dồn dập. Sư thúc, thật thế sao? Cháu được về ở cõi tiên sao? Chính thế, đêm nay ta sẽ dẫn cháu tới đó để kịp sớm mai ra mắt đại lão thiền sư Vô Ngại, là đại sư bá của ta đó. Mặt trời dần tắt, hai chú cháu vội chặt mấy gióng nứa, đổ gạo và nước suối vào, rồi nhóm lửa đốt cho chóng thành cơm. Ăn xong, lại hối hả lên đường. Đêm nay, Thuận Đức đi mà cảm như chảy như bay, người cứ nhẹ lâng lâng, thỉnh thoảng cậu còn dục sư thúc. Thúc thúc, cháu sợ đi chậm thế này, lỡ qua đêm mà vẫn chưa tới Tây Thiên tự thì sao? Đạo sĩ Minh Luân mỉm cười và tự nghĩ. Thằng bé này lúc mới ra đi còn bịn dịn không muốn rời động thiên tôn. Thế mà giờ đây lại háo hức lo đến muộn. Chắc là nó muốn tận mắt thấy cảnh quần tiên tụ hội. Và còn một lẽ nữa, không hiểu sư phụ đã cho nó biết chưa? Chắc chính sư mẫu nó đang ẩn tu tại Tây Thiên Thánh Mẫu. Cho tới nay, Thuận Đức vẫn chưa biết cha mình là ai. Điều kỳ lạ là chưa bao giờ Minh Luân thấy thằng bé có ý gì tìm hiểu về cội nguồn thân thế. Cũng có nhẽ rằng mẹ nó, ni sư Tạ Thuần Khanh, đã răn dạy kỹ lưỡng việc phải ẩn cư, phải giấu nhẹm tung tích. Chợt nhớ lời Thuận Đức vừa hỏi, đạo sĩ Minh Luân liền đáp. Đêm nay, ta thấy cháu đi nhanh, như trong người cháu sẵn có thuật khinh công vậy. Ta công phu hàm dưỡng đến vậy, mà theo cháu còn mệt. Thế thì lo gì chú cháu ta tới trễ? Ta còn lo đến Tây Thiên Tự, trời còn chưa sáng. Chú cháu ta còn phải chờ ngoài tam quan đấy. Hai chú cháu cứ băng rừng đi trong đêm đen thẳm, rừng rậm đầy dây leo và gai góc. Lúc thì nghe tiếng cú rúc đến hoang rợn, lúc nghe tiếng hoãng kêu, tiếng lợn rừng xô chạy ào ào, cây cối rung chuyển, thẳng lại có tiếng hổ gầm từ thăm thẳm xa. Khi hổ lên tiếng gầm, thì muôn loài muông thú đều im bặt, chỉ nghe thoang thoảng tiếng nước khe róc rách từ đâu đó, như gần như xa. Đã qua lại đôi lần trên vùng này, nên đạo sĩ tìm phương hướng chẳng mấy khó khăn. Nghe tiếng nước chảy, đạo sĩ lần tìm tới dòng suối. Từ dòng suối này đi ngược lên thác bạc, từ thác bạc vào Tây Thiên Tự chẳng còn mấy đường đất nữa. Đâu đó một tiếng gà rừng te te gáy, và rồi tiếng gáy cứ lan xa, đứt nối như một con sóng tan dần khi đã vỗ vào bờ cát. Nhưng rồi lại một đợt khác nữa. Đã ở rừng núi hang động lâu ngày, nên cả hai chú cháu Thuận Đức đều biết đây là lúc gà gáy dồn, trời đã gần về sáng. Quả vậy, tiếng chuông mõ đầu tiên vào khóa lễ sáng ở một ngôi chùa nào đó gióng lên. Các ngôi chùa quanh vùng đều nổi chuông mõ. Âm thanh vang vọng như một làn sóng cứ len lách vào mọi rừng cây vách núi, khiến cả một vùng âm u dưới sương mù dày đặc chất chứa tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng người tụng kinh, tất cả quyện hòa với nhau như một lời du thiêng từ trời cao vọng xuống. Lần theo tiếng mõ lời kinh, thầy trò Thuận Đức vừa tới cổng chùa Tây Thiên thì trời đã sáng bạch. Hai thầy trò vừa thay áo, đội khăn tề chỉnh thì vừa lúc có một chú tiểu ở trong chùa đi ra, chắp tay vái đạo sĩ Minh Luân một vái, rồi thưa: "Dạ, có phải thầy là khách ở động Thiên Tôn về không ạ?" Hai thầy trò đạo sĩ vô cùng kinh ngạc. Minh Luân liền đáp: "Đa tạ tiểu tăng, đúng là chúng tôi từ đó tới xin được vào diện kiến Đại Lão Thiền Sư. Thưa sư phụ sai tôi ra đón đạo sĩ cùng quý hữu đây vào chùa. Đại sư phụ tôi đang chờ nhị vị." Lúc này Thuận Đức mới để mắt tới vị tiểu tăng, gương mặt non trẻt, có nhẽ cũng tầm tuổi với Thuận Đức thôi, nhưng sự từng trải gió sương xem ra hơn Thuận Đức nhiều lắm. Tiểu đã xuống tóc, cái đầu chọc lóc tròn xoe nửa đầu phía sau, nổi lên một cục như cái biếu to bằng nắm tay. Tiểu có vầng trán cao, đôi mắt tròn sáng, đồng tử có màu vàng trong như hổ phách. Đúng là lần đầu tiên Thuận Đức nhìn thấy một người có đôi mắt lạ. Có phải đây là quý tướng hay là dị tướng? Lại thấy tiểu có cặp lông mày rậm kéo dài quá đuôi mắt, hàm răng trắng đều tăm tắp, môi đỏ đậm, nước da đồng hun, chân tay rắn đanh, tiếng nói trầm sâu như tiếng nói của người có nội lực lớn. Hai chú cháu vừa bước qua cổng tam quan, theo tiểu, đi theo con đường có xếp bậc đá cao dần, lên phía triển núi. Lúc này Thuận Đức mới để ý thấy, những cây tùng ở hai bên đường, thân cây cao vút, tán xòe ngang như những chiếc lọng màu xanh sẫm. Cây nào cây ấy thân to, tới hai người ôm, vỏ thông nứt theo những đường vân dọc đều đặn, thẳng lại có một điểm mốc trắng, như hình tai hồng. Trên đường đi, còn gặp loáng thoáng những phiến đá to, mặt nhẵn như mài, mỗi chiều chừng 3-4 gang tay, kê thẳng thắn dưới gốc thông. Nhìn kỹ, còn thấy cả những nét chạm hình lá đề chạy viền quanh thân phiến đá. Thuận Đức thầm đoán, đó là những chiếc bệ cho các sư đêm đêm tọa thiền. Tiếng chuông, tiếng mõ, nơi các chùa lúc này đã bặt vắng. Chỉ nghe có tiếng chim hót líu ríu, hòa quyện với tiếng nước khe chảy róc rách. Đâu đó một giọng khiếu bách thanh vang lên rộn rã, nghe như cả một dàn nhạc rừng. Lạ thay, một khu rừng bao la là thế, mà khi con bách thanh đã lên tiếng hót, thì các loài chim khác đều im bặt. Những dải mây trắng là trôi ngang sườn núi, chùm chụp lên cả mấy khách thiền. Thoáng nhìn ta có cảm giác họ đang bơi trong mây. Hai chú cháu Thuận Đức vẫn theo bước chú tiểu leo lên dốc chừng vài trăm trượng, gặp một dải đất bằng khá rộng, một thung lũng. Biển mây trắng đục bỗng hun hút lao đi như có một vị đại tiên nào đấy dùng phép thuật thu mây vào hồ lô, khiến núi rừng hiện ra rõ nét. Một ngôi chùa cổ, một vườn mộ tháp, rồi nhà tổ đường, nhà trai đường, nhà khánh đường ẩn hiện dưới tán cây cổ thụ như mít, muỗm, vải, bưởi, khế, ngọc lan. Trên các cành cây cổ thụ, các loài phong lan đeo bám, hoa nở rực rỡ đủ màu. Lan phi điệp có màu vàng như màu lông chim hoàng yến, cánh mỏng tang, cứ dập dờn như một đàn bướm. Lan hải vệ nữ nở có hình một chiếc hài nhỏ xíu, đầu cánh hoa màu trắng, cuống lại có màu đỏ tím, rồi phớt hồng, lan tới chân màu trắng. Mỗi bông hoa non rực rỡ như một chiếc hài tiên. Và từng chùm hài cứ buông thõng trên những cành cây cao tít, rồi lan đuôi cáo, lan gấm, lan đại châu. Nhưng có những loài sắc đã đẹp, hương còn dịu mát, và hoa thì tươi lâu tới cả mấy tháng, vẫn chưa tàn. Nhìn toàn cảnh ngôi chùa hiện ra trong bể mây trắng, cứ loãng dần, đạo sĩ Minh Luân chợt nghĩ đến phép màu nhà Phật, như trong câu chuyện Trừ Đồng Tử và Tiên Dung, chỉ với một cây gậy làm cột trụ và chiếc nón úp trên, qua đêm đã biến thành tòa lâu đài với tường lũy bao quanh kiên cố. Chàng đưa mắt ngắm nghía ngôi chùa tọa lạc trên roi đất cao gồ lên như lưng con rùa. năm gian hai trái là ngôi mái đường dài rộng với hậu điện hai gian như một chuôi vờ. Hàng hiên với những cây cột lim sừng sững tới hai người ôm, đá kê tảng hình trụ chân vuông thể hiện tính âm dương hài hòa. Các đường viền quanh đế tảng hình vuông chạy một đường hoa văn hình cánh sen, chân hình trụ chạy một đường viền hình lá đề, vòng tròn ôm chân cột phía trên, tỉa hai hàng lá đề nhỏ, đối xứng, nó mới tinh tế làm sao. Mái chùa được phủ lợp bằng ngói nâu hình lá đề đã ngả sang màu rêu xanh. Bốn mái với bốn góc cong lên bằng các đầu đao và ở mỗi góc đều đắp một con phượng, ngực ưỡn cong, đầu ngoái trầu lên đỉnh nóc. Bốn đường bò mái từ bốn đầu đao chạy lên nóc đều úp ngói nung hình máng và trên lưng mỗi viên ngói bò đều có hình một vị Bồ Tát ngồi kiết già. Hai đầu nóc là hai đầu chim phượng lớn bằng đất nung đỏ au, trầu về mặt nguyệt ở chính giữa nóc hình lá đề, to gần bằng một chiếc nia. Trên lưng, những viên ngói úp nóc đều có hình một lá đề dựng đứng, nhỏ bằng hai bàn tay, lá nọ cách lá kia, chừng một khuỷu tay. Các viên ngói lá đề đều có đường hoa văn viền mép, cách điệu như những làn sóng mềm mại. Quả thật là bất ngờ, giữa một vùng rừng rậm thâm u, núi cao chạm trời, lại dựng được một ngôi chùa lớn với lối kiến tạo tinh tế, chẳng kém gì những danh lam dưới đồng bằng. Nia là một dụng cụ dùng để phơi lúa gạo trong nông nghiệp, đan bằng nan tre, có đường kính từ 1 mét đến 1,5 mét. Dù đã qua lại vùng Tây Thiên đôi lần, nhưng Minh Luân chỉ ghé nơi các động các quán của đạo giáo, cũng nghe nói có ngôi Tây Thiên cổ tự là đệ nhất danh lam của vùng này. Tuy vậy, khi đã mục sở thị, đạo sĩ vẫn không khỏi ngạc nhiên. Chàng bèn lùi lại ít bước, ngắm nhìn ngôi chùa và thế đất. Hết nhìn bên tả, lại quay bên hữu. Nhìn phía sau, lại nhìn phía trước. Toàn bộ dãy núi như hình một cỗ ngai. Lưng chùa tựa vào thân ngai. Đó là một trái núi lớn cao vút. Trên đỉnh lúc nào cũng có mây trắng bao phủ. Hai bên tả hữu của ngôi núi lớn như hai cánh tay vòng ôm lấy ngôi chùa, cứ thoải dần xuống phía chân núi. Đúng là ngôi đất có thế tả thanh long, hữu bạch hổ. Xa xa phía trước cửa chùa là một quả đồi tròn xanh lại có dòng suối chảy quanh, nom như một chiếc vòng bạc bao quanh viên ngọc bích, tựa như bức bình phong khổng lồ. Minh Luân tự hỏi, khắp một vùng rừng núi thâm u trùng điệp, đi suốt ngày chẳng gặp một bóng người, thế mà từ hơn ngàn năm trước, các bậc tiền bối đã lần tìm đến đây mà phát lộ ra thế đất này để dựng chùa làm nơi thờ Phật và tu tập. Thế mới biết, lòng tin tôn giáo có sức mạnh siêu thần nhập hóa, di sơn đảo hải, quả là điều không ngoa. Lại biết đâu ngàn năm sau nữa, trên mảnh đất này, chợt một dải mây trắng ào qua, trùm kín cả ngôi chùa. Ba người di chuyển, tựa như họ đang cưỡi mây bay đi. Vừa tới bậc thềm tam cấp, đã thấy thiền sư Vô Ngại đứng đó. Ngài như vừa từ trong đám mây bạc hiện ra và lên tiếng. Lão Tăng có lời mừng quý khách. Sư khoát tay chỉ về ngôi khách đường, rồi sư dẫn khách vào nhà. Đạo sĩ Minh Luân chắp tay vái thiền sư, đệ tử kính chào lão sư bá. Thuận Đức cũng chắp tay vái lạy đại lão thiền sư. Mấy chú tiểu dâng thiền trà. Sau một vài tuần nước, thiền sư hỏi, chẳng hay đại lão thiền tôn có việc gì cần sai bảo ta mà thầy trò đạo sĩ phải vất vả đường trường về Tây Thiên tự. Vậy cho đường xá xa xôi có làm nhọc sức đạo sĩ và tiểu tráng sĩ. Vừa nói, thiền sư vừa chỉ tay về phía Thuận Đức. Thuận Đức liền đứng dậy vái thiền sư và từ tốn đáp lời, bẩm đại lão thiền sư, con sức trẻ nên không thấy mệt mỏi, còn sư thúc con... Thiếu niên đang ngập ngừng thì thiền lão đã tiếp lời. Phải rồi, nhị vị đều là đệ tử của thiên tôn động chủ, ắt võ nghệ phải cao cường, mà nội lực thời khỏi phải bàn. Đa tạ lão tăng quá khen. Nói rồi, đạo sĩ Minh Luân mở tay nải, lấy ra một phong thư, hai tay nâng lên,